Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 868, bút như đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xế chiều, Vô Giật Điện cũng không có cái gì chuyện, Chu Bình An định rót một chén trà, ngồi ở chỗ ngồi nhìn lên Tôn Tử binh pháp. Tôn Tử rằng, phàm chỗ quân tương địch tuyệt sơn y theo cốc, coi sinh chỗ cao chiến long vô đăng, nơi này sơn chi quân cũng tuyệt nước tất nước xa. Khách tuyệt nước tới, chớ nghênh chi với nước bên trong, lệnh nửa tể mà kích chi, lợi. Muốn chiến người, vô phụ với nước mà đón khách. Coi sinh chỗ cao, vô nghênh nước chảy, nơi này thủy thượng chi quân cũng. Đây là Tôn Tử binh pháp địa hình thiên, Chu Bình An càng xem càng cảm thấy tinh diệu, một bên nhìn một bên ở trong đầu hồi vị trong lịch sử từng cuộc một chiến dịch đem chung dính đến địa hình chiến tích đơn độc hái đi ra, so với địa hình thiên trung nguyên lý càng so sánh càng cảm thấy bác đại tinh thâm. Địa hình đối với chiến tranh quá trọng yếu, vô luận là ở cổ đại hay là hiện đại đều là giống nhau, nếu như không thể giỏi về lợi dụng địa hình, vậy coi như không một hảo tướng quân. Dĩ nhiên, học kỳ ý, mà không phải là học kỳ hình, học tập địa hình thiên, cũng không phải là nói nhất định phải dựa theo địa hình thiên tới bày trận, phải căn cứ tình huống thực tế, linh hoạt vận dụng địa hình. Hàn Tín trận chiến sống còn chính là cùng địa hình thiên. Muốn chiến người, vô phụ với nước mà đón khách, hoàn toàn ngược lại, nhưng là giống vậy lấy được đại thắng. Tử Hậu đối việc quân khá cảm thấy hứng thú mà, xem ra ta Đại Minh lại phải nhiều một vị văn thao vũ lực kiêm bị lương thần nho tướng. Lý Xuân Phương viết xong một thiên thanh từ, phát hiện Chu Bình An nhìn Tôn Tử binh pháp nhìn nghiêm túc, không khỏi cười trêu ghẹo nói. Văn thao vũ lực kiêm bị, cùng phòng một vị khác quan viên nghe Lý Xuân Phương lời, không nhịn được thổi phù một tiếng cười. Lý đại nhân ngươi là chuyên chú sáng tác không có chú ý đi Tử Hậu hắn kể từ dùng quá Ngọ Thiện sau, mở ra Tôn Tử binh pháp sau, đến bây giờ cũng không có lật trang quá, trong đó còn có thật lâu là nhắm mắt lại. Vị này quan viên mặc dù không có nói thẳng, nhưng là người khác vừa nghe cũng biết Chu Bình An mới vừa nhìn Tôn Tử binh pháp lúc nhìn cũng ngủ thiếp đi. Ách, ta đó là đang hồi tưởng lịch sử chung chiến tích ở so sánh. Bất quá Chu Bình An cũng không có giải thích, chẳng qua là cười một tiếng. Sách là cấp đọc cho mình, không phải đọc cho người khác nhìn. Bất quá, bản thân liền mặt mũi thật thà hắn, cười lên hình như là bị người nói trúng ngượng ngùng tựa như. Bên trong phòng một trận cười khẽ. Cười gì vậy, cao hứng như thế? Một quan viên cầm trong tay một phân công văn đi vào, cười hỏi. Không có gì. Triệu đại nhân tới, nhưng là Nghiêm các lão nơi đó có cái gì phân phó? Lý Xuân Phương đứng dậy tương lai người đón vào, mỉm cười hỏi. Triệu đại nhân ở Vô Giật Điện ti trực mấy năm, một mực ở Nghiêm Tông thủ hạ làm sai, coi như là Nghiêm Tông thư ký một trong. Cũng không là đại sự gì, chính là có một phần khen thưởng văn thư, làm phiền ngươi cửa trao chốt một cái, hai ngày này sẽ phải dùng ấn ban hành khi đến mặt. Triệu đại nhân nhẹ giọng nói, sau đó đưa tay trong văn thư giao cho Lý Xuân Phương. Triệu đại nhân khách khí, vốn là bọn ta phân bên trong chuyện, tại sao phiền toái nói đến. Lý Xuân Phương kết quả văn thư, cười lắc đầu một cái. Triệu đại nhân, mời dùng trà. Bên trong phòng một vị khác quan viên nói xong, đưa tay rót một chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta còn muốn đi vương đại nhân kia, trà ta liền không uống. Triệu đại nhân mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó lại cùng Lý Xuân Phương nói đôi câu, sau đó hướng Chu Bình An chờ người khoát tay một cái, liền cáo từ rời đi. Đây là người nào khen thưởng văn thư, Nghiêm các lão còn thân hơn tự xem qua. Bên trong phòng một vị khác quan viên, tò mò từ Lý Xuân Phương kia lấy ra văn thư triển khai đến xem. Xảo Tử Hậu có thể nhìn một chút, sau này nói không chừng, chúng ta còn phải cấp Tử Hậu ngươi thảo ra như vậy khen thưởng văn thư đâu. Vị này quan viên triển khai sau tương văn thư nhìn một lần, không khỏi cười, cười tương văn thư đưa cho Chu Bình An. Có ý gì? Chu Bình An tò mò nhận lấy văn thư, dõi mắt nhìn. Nhìn văn thư sau, Chu Bình An mới hiểu được hắn vì cái gì nói như vậy, bởi vì cái này thiên văn thư là một phần phương diện quân sự khen thưởng văn thư, mới vừa mình không phải là đang nhìn Tôn Tử binh pháp sao, vừa đúng cùng cái này có liên quan. Phần này văn thư đại ý là, 3 tháng trước, Quỳnh Châu Ngũ Chỉ Sơn Lê Dân Bộ Lạc Tù trưởng Na Yến tạo phản, hơn nữa còn thông đồng cảm ân, xương hóa lưỡng địa Lê Dân, tổng cộng là mấy chục bộ lạc tụ chúng mấy vạn, thanh thế to lớn. Lưỡng Quảng Tổng đốc Âu Dương Tất Tiến lâm nguy không loạn, đứng giữa chỉ huy, vững vàng tỉnh táo điều tập tinh binh cường tướng, đi trước đánh dẹp bình loạn. Bởi vì Tổng đốc Âu Dương Tất Tiến điều binh có phương, chỉ huy có độ, dụ địch xâm nhập, đánh một trận công thành, cộng chém tặc thủ kế 5.000 hơn 300 hạng, cũng chiêu hàng hơn 3.700 người. Chiến thắng sau, Âu Dương Tất Tiến vì vĩnh tuyệt hậu mắc, bất kể cá nhân an nguy cam mạo nguy hiểm đơn thân độc mã đi trước Lê Dân trung tâm cùng Lê Dân ước định, ngang hàng đối đãi coi Lê Dân vì Hán dân, thành lập thị trấn. Lê Dân khuynh tâm quy thuận, thề vĩnh không nữa phản bội, cũng thiên gia núi thảm ở, vì vậy, Lê Dân tật xấu tẫn trừ, Hải Nam an định. Âu Dương Tất Tiến, danh tự này rất quen a. Chu Bình An sau khi xem xong, hơi ngẩn ra, tiếp theo kéo kéo khóe miệng cười. Nghĩ tới Âu Dương Tất Tiến không phải là Âu Dương Tử Sĩ phụ thân sao, cũng chính là Nghiêm Tung Nghiêm Các lão em vợ. Em vợ lập quân công, Nghiêm Các lão tự mình xem qua cũng liền nói qua. Chu Bình An đối Âu Dương Tất Tiến ấn tượng không coi là nhiều, bất qua biết Âu Dương Tất Tiến người này trong lịch sử bia miệng coi như có thể ít nhất so với Nghiêm Tung nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều. Người này giống như hay là cổ đại khoa học gia, vì giải quyết bò cầy ôn dịch đưa đến xúc lực chưa đủ vấn đề, nghiên cứu phát minh nhân lực đất canh tác cơ, nghe nói. Một người một tay lực chân để hai nghiêu, bất qua đáng tiếc là không có được phổ biến cùng phát triển, sau đó còn thất truyền. Nhưng là giống như chưa từng nghe qua Âu Dương Tất Tiến có ở phương diện quân sự thiên phú cùng thành tựu a, khả là dựa theo phần này văn thư đã nói, Âu Dương Tất Tiến đều là gia Tĩnh Vương triều nổi danh lương tướng. Nếu là Âu Dương Tất Tiến lợi hại như vậy, kia phía sau quét diệt giặc Hoa làm sao sẽ thiếu hắn đâu, trong lịch sử kháng Hoa danh tướng coi như không chỉ là Thích Kế Quang bọn họ. Không đúng, Chu Bình An lần nữa triển khai văn thư, nhìn kỹ đứng lên, trực giác nói cho hắn biết phần này văn thư không có đơn giản như vậy. Cẩn thận lại nhìn một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An chú ý tới phần này văn thư, chỉ ra phát hiện hai người tên, một là Tặc Thủ Na Yến, một cái khác chính là Âu Dương Tất Tiến. Nói cách khác, bình loạn công lao toàn quy về Âu Dương Tất Tiến một người. Cái này dĩ nhiên không bình thường. Âu Dương Tất Tiến là Lưỡng Quảng Tổng đốc thuộc về Phong Cương Đại Lại cũng sẽ không tự mình mang binh đi chinh phạt bình loạn. Lại nhìn kỹ một lần, Chu Bình An chú ý tới văn thư chung. Điều tập tinh binh cường tướng, đi trước đánh dẹp bình loạn. Một câu, những lời này có thể thông hiểu vì Âu Dương Tất Tiến điều tập tinh binh cường tướng đi trước đánh dẹp bình loạn, cũng có thể thông hiểu vì Âu Dương Tất Tiến điều tới một vị hoặc mấy vị ưu tú tướng lãnh, nên tướng lãnh mang binh đi trước bình loạn. Bất quá, người bình thường cũng sẽ ấn loại thứ nhất ý tứ hiểu đi. Chu Bình An không khỏi lắc đầu cười. Được rồi, cái này đáng thương. Cường tướng, chính là không biết là vị nào. Người khác hoài bảo kiếm ta lại bút như đao. Thông qua phần này văn thư, Chu Bình An đối bút như đao cái từ này, hiểu sâu hơn. Phần này văn thư không nhất định là ra từ Âu Dương Tất Tiến thủ bút nhưng nhất định cùng Nghiêm Tung thoát không khỏi liên quan. Gừng càng già càng cay a cách chương.